Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh gián, chuột chui vào, cửa sổ phòng máy tính đều bị đóng kín mít. Giờ phút này vừa mở cửa, luồng khí nóng bức bên trong phả ra, kèm theo mùi khó chịu, thấy mọi người đều nóng lòng muốn vào trong. Giang Thiên Ca lùi lại vài bước, định chờ khi nóng thoát bớt rồi mới vào. Bạn học Giang Thiên Ca, sao cậu còn đứng đấy? Không dám vào, sợ bị vạch trần chuyện khoác lác à? Quan Mỹ Chi hất hàm, cười khẩy Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta, cho cậu một lời khuyên. Quan Mỹ Chi sững sờ, lời khuyên, gì cơ? Giang Thiên Ca, đừng có suốt ngày liếc mắt xéo miệng. Người vốn đã xấu sẵn rồi, còn liếc mắt xéo miệng, làm ra vẻ mắt gà chọi, miệng cóc, lòng dạ đen tối, người ta nhìn thấy sẽ xấu hổ chết. Quan Mỹ Chi, cậu, sắc mặt Quan Mỹ Chi tức giận đến đỏ bừng, con mắt cũng trợn tròn xoe. Cô ta để ý nhất chính là người khác nói về tướng mạo của mình. Giang Thiên Ca, cũng đừng trừng mắt, mắt cậu còn rộng hơn biển. Trừng mắt sẽ khiến cậu càng thêm ngu xuẩn. Cậu, Quan Mỹ Chi bị tức giận đến nỗi nói không nên lời. Muốn trừng mắt Giang Thiên Ca, nhưng nghĩ đến lời Giang Thiên Ca nói, lại cố nhịn xuống, trong lòng tức giận muốn chết, nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc, sợ Giang Thiên Ca nói ra lời ác độc hơn. Trong lúc nhất thời ngũ quan trên mặt cứng đờ như tượng sáp, Giang Tỳ Vũ ở bên cạnh liếc mắt khinh bỉ nhìn Quan Mỹ Chi một cái, kéo cô ta ra sau lưng, sau đó nhìn về phía Giang Thiên Ca, giả vờ giả vịt nói, bạn học Giang Thiên Ca, rất vui được làm bạn học của cậu, sau này, dù là trong học tập hay cuộc sống, có chuyện gì, cậu cứ việc tìm tôi. Giang Thiên Ca liếc cô ta một cái, cong khóe miệng, thật sao? Bây giờ tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp. Chuyện gì? Cậu cứ nói, có thể giúp tôi nhất định giúp. Giang Tỳ Vũ cười, nhưng trong lòng lại khinh thường vô cùng. Còn tưởng rằng có bản lĩnh gì, chẳng phải cũng phải đến cầu xin mình sao? Phiền cậu dẫn người phía sau tránh xa tôi một chút. Cậu ta vừa hèn hạ vừa ngu xuẩn, rất ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Nếu tôi mà tâm trạng không tốt sẽ muốn đánh người. Vẻ mặt và giọng nói của Giang Thiên Ca đều bình tĩnh. Cô nhìn Giang Tỳ Vũ hỏi, chuyện lần trước, cậu hẳn là chưa quên chứ? Cậu cũng không muốn lại bị tôi đánh đến nỗi không bò dậy nổi chứ? Vân Mộng Hạ Vũ Giang Tỳ Vũ, nghĩ đến lần trước bị đánh nhục nhã, hai tay Giang Tỳ Vũ siết chặt, nhịn một chút. Cuối cùng trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca một cái, rồi đen mặt xoay người đi vào phòng máy tính. Đôi mắt Quan Mỹ Chi đỏ hoe, cũng muốn trừng mắt Giang Thiên Ca, nhưng nhìn thấy Giang Thiên Ca nhướng mày nhìn mình, cô ta lại rụt mắt về, trông buồn cười đến lạ. Lý Gia Nguyên cũng không vội vàng đi vào, cô đều nhìn thấy hết quá trình Giang Thiên Ca phản đam Giang Tỳ Vũ và Quan Mỹ Chi. Đợi Quan Mỹ Chi đi rồi, cô hỏi, cậu và Giang Tỳ Vũ bọn họ có thù oán gì à? Giang Thiên Ca gật đầu. Coi như vậy đi, sao thế? Lý Gia Nguyên do dự 2 giây, rồi nói, gia đình Giang Tỳ Vũ rất có thế lực. Cậu, tốt nhất đừng gây chuyện lớn với cô ta, nếu không, cậu sẽ chịu thiệt. Tại sao Giang Tỳ Vũ có thể vào được Đại học Hoa Đại? Cô cũng có nghe nói. Không ít lãnh đạo, giáo viên trong trường đều biết lai lịch của Giang Tỳ Vũ. Nếu Giang Thiên Ca mà xảy ra xung đột gì với Giang Tỳ Vũ, chắc chắn lãnh đạo nhà trường sẽ bênh vực Giang Tỳ Vũ. Mặc kệ đúng sai, Giang Thiên Ca sẽ là người có lỗi. Thấy Giang Thiên Ca ở cùng phòng với mình, người nhìn cũng không tệ. Cô mới nhắc nhở, nghĩ, Lý Gia Nguyên lại bổ sung một câu. Bố của Giang Tỳ Vũ rất có tiền đồ, không ít người sẽ nể mặt ông ta. Có tiền đồ, Giang Thiên Ca bĩu môi. Cô muốn xem có tiền đồ đến mức nào. mà có thể để cho ông bố ngốc nghếch kia giúp con gái giả mạo đi bắt nạt con gái ruột. Nếu ông ta dám giở trò với cô sẽ xé nát mặt mũi ông ta, ném xuống đất, dẫm đạp lên, khiến ông ta phải hối hận vì 18 năm trước đã sinh ra cô. Dù sao, lời Lý Gia Nguyên nói cũng là có ý tốt. Giang Thiên Ca nói lời cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Sau đó lại nói, yên tâm, tôi cũng không phải người dễ bị bắt nạt. Thấy cô như vậy, Lý Gia Nguyên không nói gì nữa. Hai người lại đứng ở cửa một lúc, đợi đến khi hơi nóng trong phòng bay hết mới đi vào. Lúc bấy giờ, hình dáng máy tính giống như tivi đen trắng, vuông ván như một hình lập phương, 50 chiếc bàn, 10 chiếc xếp thành một hàng, được sắp xếp ngay ngắn. Trên mỗi chiếc bàn đều đặt một chiếc máy tính, 50 chiếc máy tính màu xám được bày ngay ngắn, tạo cho người ta cảm giác trang nghiêm đến lạ. Ngay cả Giang Ti Vũ vừa nhìn thấy nhiều máy tính như vậy cũng ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời. Những chiếc máy tính này đều đã được lắp đặt bàn phím chữ Hán 26 phím do Vương Hoài Dân phát minh. Bàn phím trông rất mới, một số bàn phím còn chưa bóc lớp màng bọc ni lông, hiển nhiên là mới được trang bị, chưa sử dụng qua. Cách chương